nắm lấy tay nhau là định mệnh. Quyển 1, góc truyện audio.com. Giới pháp thuật mấy năm gần đây thay đổi rất lớn. Voldemort trở thành một trong những người có pháp thuật hắc ám mạnh mẽ nhất mọi thời đại. Hắn cũng trở thành giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám của Hogwarts, trở thành giáo sư được hoan nghênh nhất. Pháp thuật hắc ám ở Anh quốc cũng không quá khắc khe như trước nữa. Voldemort vẫn trở thành lãnh đạo của các quý tộc, nhưng gia tộc giàu có nhất không phải là Malfoy mà là Lucifer, mặc dù gia tộc này luôn thần bí không hề xuất hiện. Nhưng các cửa hàng của Lucifer vẫn tiếp tục xuất hiện ở các nước. Các cửa hàng chổi bay, cửa hàng thảo dược, cửa hàng sách, bệnh viện, khu vui chơi của gia tộc Lucifer vẫn mở rộng ngày càng lớn. Voldemort và các quý tộc cũng rất muốn biết về Lucifer, nhưng mọi tin tức về gia chủ của gia tộc này được giấu kín. Gia tộc Green nhờ sự cố gắng thuyết phục của gia chủ Culever Green, mà Aileen Green cùng chồng cô là Tobias Snape trở về, được sự cho phép của các gia chủ. Severus Snape được thừa kế Green trở thành Severus Snape Green. Tobias Snape lúc đầu khi biết Aileen là phù thủy cũng rất sợ hãi, nhưng tình yêu với bà khiến ông mặc kệ hết thảy. Severus vẫn vậy, một thiên tài độc dược, nhưng bây giờ được bồi dưỡng rất tốt bởi gia tộc của mình. Anh không còn bị đối xử tệ bạc nữa mà được gia đình cha mẹ yêu thương. Nhưng anh vẫn yêu quý Lily Evans, người bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Nhưng Harry vẫn vui vì Severus được hạnh phúc. Sếp, cuộc sống của Harry và Draco ở lâu đài Hogwarts, SL, vẫn theo một quy luật nhất định. Buổi sáng dùng để học lễ nghi, lịch sử, pháp thuật, buổi trưa thì học và nghiên cứu độc dược, buổi chiều học các loại thần chú, đánh nhau, tự vệ các loại, nghiên cứu phép thuật trắng và phép thuật hắc ám, tối thì làm điều mình thích. Harry lúc này vẫn dùng máu nuôi hốp, thú nuôi ở tiền kiếp, con vật trung thành nhất của cậu, may mắn là nó vẫn theo cậu trở về từ lửa địa ngục. Nhưng bị phong ấn, nên cậu vẫn dùng máu nuôi nó. Thú nuôi của Draco là một con ngân long, một trong các chủng rồng mạnh mẽ nhất, còn là loài duy nhất có pháp thuật, có thể biến thành một con vật nuôi nhỏ tùy thích. Draco gọi nó là Hera. Cả hai mỗi người còn có một con phượng hoàng của Draco màu trắng tên Moon, còn của Harry lại là màu tử lam, tên Hedwig. Harry vẫn tưởng nhớ cô bé cứu mèo ở quá khứ. Thật ra hai con phượng hoàng này có thể là có 102 trên đời này. Hỏi ở đâu có không biết được, do cha William tặng họ mà. Thời gian gần đây Harry đang nghiên cứu một loại ma pháp mới. Khi nghiên cứu một số ma pháp của Trung Hoa, Harry tìm được một loại ma pháp tạo tinh linh từ các sức mạnh nguyên tố. Sau đó đi sâu vào nghiên cứu, Harry tìm được cách vận dụng hai sức mạnh ánh sáng và bóng tối trong cơ thể của mình tạo thành một loại vật sống có linh hồn, có tình cảm, có sức mạnh, mà Harry gọi là tinh linh. Có sức mạnh có thể kết hợp với thuật luyện kim thích hợp để tạo ra những tinh linh có linh hồn này. Mặc dù tạo ra những thứ này không hề dễ dàng, pháp lực cần rất lớn. Khi Draco biết được cũng hứng thú tham gia với cậu. Sau khi hốp thành công ra đời thì Harry và Draco để nó và Hera ở lại bảo vệ lâu đài rồi đi khắp nơi tạo ra các tinh linh nguyên tố. Họ đến ngọn núi lửa lớn nhất dùng sức mạnh tạo ra Fae. Tinh linh hòa, kẻ điều khiển lửa, đến dòng suối cội nguồn tạo ra Watery. Tinh linh thủy, chủ nhân của nước, đến ngọn núi cao nhất có ngọn gió mạnh nhất tạo ra Windy. Tinh linh phong, thiên thần của gió, đến cánh rừng mạnh mẽ nhất tìm cây ngàn năm tạo ra Woody. Tinh linh mộc, nàng công chúa của cây cối và rừng, mượn tia sấm sét của một bộ tộc bí ẩn tạo thành Thundery. Tinh linh sấm, chàng trai mạnh mẽ của sấm, đi sâu xuống hàng ngàn mét đất để tìm nguyên tố đất tạo ra Earthy. Tinh linh đất, cậu bé điều khiển đất, mất thời gian gần một năm Harry và Draco mới trở về. Mỗi người đều có 6 tinh linh mới, 6 sức mạnh khác nhau, nhưng tên gọi không khác nhau, bọn họ đều trú ngụ trong một vật phẩm luyện kim của Harry và Draco. Sau đó Harry dùng thời gian tạo ra một sợi dây chuyền sử dụng loại hợp kim phép thuật mạnh mẽ nhất. mặt dây chuyền thì tạo từ đá ánh trăng và đá mặt trời có thể dễ dàng đổi màu. Các tinh linh cũng kết nối với dây chuyền. Chỉ cần chủ nhân chúng gọi, dây chuyền sẽ thay đổi màu sắc và nổi lên một ký tự đại diện cho một tinh linh. Lúc đó chúng sẽ đến với chủ nhân của mình. Cũng trong thời gian đi mạo hiểm, Harry đã dạy cho Draco vạn linh ngữ, ngôn ngữ của vạn vật có linh hồn. Hai người đều dễ dàng nói chuyện với những sinh vật khác. Khi trở về hai người đã 9 tuổi, còn 2 năm nữa họ sẽ đến Hogwarts. Lúc này Harry và Draco trở về sức mạnh càng thêm lớn. Hai người phải học cách điều khiển sức mạnh to lớn này. Mà William là người dạy dỗ hai người. Trong thời gian học tập này, Draco không tạo ra thêm tinh linh nào mới, còn Harry lại tạo ra thêm một số tinh linh khác. Tinh linh Light, ánh sáng, nắm giữ sức mạnh ánh sáng. Tinh linh Dark, bóng tối, kẻ điều khiển bóng tối. Tinh linh Break, phá vỡ, tinh linh phá vỡ, hóa giải những lời nguyền cứng đầu nhất trừ lời nguyền của Harry. Tinh linh Tami, thời gian, có thể dễ dàng điều khiển một đoạn thời gian nhất định gần nhất. Tinh linh Mirrory, gương, có thể mô phỏng giúp Harry giả dạng bằng bất cứ ai, không ai có thể nhận ra kể cả Voldemort, mà nó càng không có giới hạn thời gian như thuốc đa dịch. Tinh linh siêu đi, khiên, có thể đỡ tất cả đòn đánh ma thuật và vật lý, kể cả ba lời nguyền không thể tha thứ. Không ai thấy được nó trừ người sử dụng. Harry cũng tạo cho Draco một tinh linh giống vậy. Tinh linh Snowy, tuyết, tạo ra tuyết và băng, có thể dùng nó tấn công. Tinh linh Fly, bay lượn, có thể giúp người bay lượn, lơ lửng, còn tạo ra một màn chắn khó phá vỡ. Harry không muốn tạo quá nhiều vì dễ bị rối loạn. Theo thời gian, Harry lúc này chỉ chờ đợi thời điểm nhập học để gặp anh. Severus, cách chương.